Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, hình chiếu kỹ thuật nhà ai cường. Ai phụ trách xem tiên giáp con rối? Cút nhanh lên đi ra cho lão tử một cái giải thích. Vệ tử hưu giống lên một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Philip. Hắn nhớ tới hàng này vừa nãy chủ động nhảy ra ngoài. Hình như là người phụ trách dáng vẻ. Philip cả người đều kinh ngạc. Hắn tới đây là cọ nhiệt độ, cọ quen mặt, không phải là lại đây vác nồi. Chính mình thành thật chờ ở hàng lâm khu không tốt sao? Đến rồi cũng là đến rồi, còn cần phải nói nhiều. Có phải là tiện? Trên, thượng tiên đại nhân, ngài. Philip nói chuyện lắp ba lắp bắp. Hắn cảm thấy tiên giáp con rối không hiểu ra sao làm mất đi chính mình chỉ định có trách nhiệm. Nhưng cũng không thể toàn tự trách mình. Dù sao cũng là chính các ngươi lời thề son sắt nói đồ chơi này ném không được. Bằng không ta linh môi công xã lão đại không được tự mình đến nhìn a. Ngài nghe ta giải thích. Phịch một tiếng, cũng không biết vệ tử hưu từ trong tay gảy cái thứ gì đi ra. Phản chính một vệt bóng đen né qua, dĩ nhiên trực tiếp liền cho Philip nát đầu. Mã Đức, lão tử hận nhất giải thích. Vệ tử hưu gắt một cái nói. Thương hoa cổ viện người đều kinh ngạc. Mới vừa không phải ngươi khiến người ta giải thích sao? Nhưng bọn họ mới sẽ không giúp Philip tổn thương bởi bất công đây. Hiện tại đại gia cũng nhìn ra rồi. Này đều là linh môi công xã thiết kế tốt a. Lúc mới bắt đầu, đại gia cho rằng cổ viện, thanh đằng phủ cùng liên hợp hội liên thủ tạo áp lực. Mới nhường linh môi công xã bất đắc dĩ mở ra quỷ vực. Sau đó hoàng tuyền hình ti đánh lén Vu Yêu. Đại gia lại cho rằng là hắc nhận ở sau lưng phá rối. Bây giờ nhìn lại, vốn là linh môi công xã muốn mượn cơ hội này đem chúng ta những người này một lưới bắt hết chứ. Linh môi công xã võ đạo gia thiên nhiên bị Vu Yêu áp chế. Bây giờ người ta thậm chí không tốn sức liền đem đầu mối không gian cho mở ra. 9 vị quỷ tu cũng bắt đầu hướng về lồng pha lê bên trong chui. Tựa hồ đang bên ngoài ở lại đối với bọn họ tiêu hao rất lớn. Alex là trừ vệ tử hưu bên ngoài. 9 người này bên trong mạnh nhất. Hắn tiên giáp con rối cũng là mạnh nhất. Alex dung hợp tốc độ muốn so với người khác mau một chút. Mắt thấy hơn nửa người đều tan vào đi tới. Kết quả hắn chân sau lại bị người từ phía sau kéo. Người trước tiên đi ra, ta dùng một chút, vệ tử hưu ung dung thong thả đem Alex cho kéo ra ngoài. Sau đó vỗ vỗ Alex vai nói rằng, Alex có chút mê, người không có thân thể còn có thể chống. Ta chờ thời gian dài dễ dàng quỳ a. Đại nhân, ngoan, vệ tử hưu rất dịu dàng vỗ vỗ Alex mặt. Kết quả một lần cuối cùng đột nhiên liền bỏ thêm sức mạnh. Một hồi đem Alex cho đập bay ra ngoài, ầm một tiếng, Alex té xuống đất, thân thể lúc sáng lúc tối, từng cái phí lời thật nhiều lắm. Vệ tử hưu cúi đầu liếc mắt nhìn thở ra thì nhiều hít, vào thì ít Alex, không hài lòng lắm, này cụ tiên giáp con rối cũng không hài lòng lắm, không thể hoàn mỹ gánh chịu sức mạnh của chính mình. Cũng không có thể bảo đảm trên địa cầu thân bất tử. Nhưng có thể tạm dùng một chút. Vệ tử hưu vỗ một cái lồng pha lê. Sau đó trực tiếp chui vào. Hắn là cái cuối cùng bắt đầu dung hợp. Nhưng là cái thứ nhất từ lồng pha lê bên trong đi ra. Quyền trượng đây. Tiểu muội muội, tử gian quyền trượng ở trong tay các ngươi chứ. Giao ra đây tha cho ngươi khỏi chết nha. Vệ tử hưu hoạt động một chút thân thể đối với Lâm Phong. Nói rằng, dưới cái nhìn của hắn, nơi này liền thương hoa cổ viện tổ này người. Cái kia giết chết Vu Yêu, lấy đi tử gian quyền trượng, cũng có thể chính là bọn họ. Vệ tử hưu vẫn không sốt ruột. Tử gian quyền trượng bị một toàn thân hắc y phục người cướp đi. Gọi hoàng tuyền hình ti, Lâm Phong mở miệng nói. Vệ tử hưu sững sờ, chính mình dĩ nhiên lầm. Hắn ở đâu? Chạy, vệ tử hưu sắc mặt rất khó nhìn. Hắn không nghĩ tới tiên giáp con rối mất rồi. Tử gian quyền trượng dĩ nhiên cũng không ở. Ngày hôm nay ra ngoài không coi ngày chứ. Lâm Phong không nói nữa. Vệ tử hưu cũng không hỏi lại. Lúc này vệ tử hưu rốt cục nghiêm túc lên. Hai tay đồng thời hòa duỗi ra đi. Hai tay hắn đầu ngón tay đồng thời điểm ở trong không khí. Nhưng thật giống như cục đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ. Tạo nên một đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn. Sóng gợn qua đi, vệ tử hưu hai bên trong không gian. Dĩ nhiên như là màn ảnh như thế. Xuất hiện hai cái hình chiếu hình ảnh. Một bên là chính đang ngự đao phi hành đem toàn thân mình mò ở trong hắc bào hoàng tuyền hình ti. Một bên khác là hai cái chính đang vội vàng chạy đi người. Một cái trong đó là chính mình tiên giáp con rối. Một cái khác là ăn mặc linh môi công xã công phục người da trắng nam tử. Vệ tử hưu thoáng nhíu nhíu mày. Tiên giáp con rối cũng còn tốt. Cách mình rất gần. Hơn nữa điều khiển người thực lực rất yếu. Bước đi đều siêu siêu vẹo vẹo. Càng khỏi nói đánh nhau. Mà người áo đen kia thì lại thập phần vướng tay chân. Trước tiên không nói thực lực. Hắn bay rất nhanh. Hơn nữa cũng sắp muốn bay ra bản thân điều tra phạm vi. Nãi nãi, sớm một chút nói tử gian quyền trượng làm mất đi a. Chính mình không phải không tán gái sao? Tử gian quyền trượng là muốn đích thân truy. Nhưng trước đó, vệ tử hưu muốn trước tiên đem tiên giáp con rối cầm về. Vệ tử hưu ấn tượng đầu tiên trộm tiên giáp con rối hẳn là linh môi công xã người trông coi tự trộm. Nhưng mà cái nhìn thứ hai nhìn thấy tiên giáp con rối bên người người kia thời điểm. Lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Quên đi, vệ tử hưu cảm thấy hiện tại không thời gian nghĩ nhiều như thế. Liền hắn móc ra một tấm phù. Khoa tay một hồi, sau đó hướng đen bàn sơn phương hướng văng ra ngoài. Cao kiện trước đang theo ở quỷ thân mặt sau chơi cung đình đây. Đặc biệt này, mười mấy phút quét mấy triệu. Coi là thật là không uổng chuyến này. Hắn hiện tại mới nhìn ra. Quỷ yên không hổ là kế thừa chính mình ý chí phân thân. Thông minh gạch thẳng. Hiểu được làm gốc thể kiếm tiền liền hỏi ngươi có lợi hại hay không. Nhưng mà vừa xảy ra bất trắc. Cách mình cách đó không xa cái kia 10 cái lồng pha lê tử. Dĩ nhiên không có dấu hiệu nào nổi khùng. Vọt địa một hồi phá tan lều đỉnh trực tiếp bay đi. Này cho Cao Kiện sợ hãi đến một giật mình. Như thế xảo sao? Chính mình cũng không ở nơi này thời gian bao lâu. Dĩ nhiên thật liền đuổi tới Giáng Lâm. Cao Kiện cảm giác mình phải đi rồi. Nhưng đi như thế nào? Là cái vấn đề. Cao Kiện cũng muốn vọt địa một hồi đem trên đỉnh đầu đánh động bay ra ngoài. Nhưng lại cảm thấy quá gây cho người chú ý. Liền hắn quyết định khiêm tốn một chút. Dù sao hàng lâm khu nhiều như vậy người đâu. Cũng không nhất định rất nhanh phát hiện mình không phải. Chỉ cần tìm cái không ai địa phương đem tiên giáp con rối hướng về không gian vòng tay bên trong. Vừa thu lại, chính mình lại thay cái hình tượng. Phòng trường liền hỗn qua. Cao Kiện bắt đầu dục quỷ thân. Mà quỷ thân tựa hồ cũng cảm nhận được Cao Kiện nội tâm sốt ruột. Không lại hồ đồ, chuẩn bị rời đi. Đáng tiếc, quỷ tiên đối với tiên giáp con rối sức không chế độ vẫn cứ thập phần có hạn. Muốn nhanh còn nhanh hơn không đứng lên. Xem ra vẫn cứ ở khí định thần nhàn đi tới hắn cái kia quân lâm thiên hạ bước tiến. Cao Kiện hữu tâm vác tiên giáp con rối chạy. Nhưng hắn biết, đó là ở ngày càng rắc rối. Cao Kiện ảnh chân dung xuất hiện ở trên màn ảnh thời điểm. Hắn chính xuyên qua một cái dài hành lang. Trong hành lang có không ít binh sĩ lấy tay. Lại rẽ một bên. Bên kia có nhà vệ sinh. Thích hợp biến thân. Nhưng vào đúng lúc này, một luồng mạnh mẽ linh áp từ xa đến gần. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.